then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 136, Đái Vân Nhi vẫn nộ. Đúng à, hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp đối thủ, cho dù hắn cũng không có đem Đường Vũ Lân bọn hắn trở thành qua đối thủ, nhưng tối thiểu nhất có chút tượng mô tượng dạng copy coi như được sơ sơ đấy. Kế tiếp, Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí cái này một tổ trận đấu quá trình cũng là lại cực kỳ đơn giản. Tư Lạp Chí ngu ngơ đứng ở đây bên cạnh, nhìn xem Diệp Tinh Lan dùng một địch hai. Kiếm pháp vô song, tinh thần kiếm tách ra sáng rọi, làm trận đấu vào thành so Nhạc Chính Vũ bọn hắn cái kia một tổ còn phải nhanh hơn. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy trận đấu cũng giống như thế. Hoàn toàn nghiền áp đối thủ chiến thắng. Tiểu tổ thi đấu trận đầu, Sử Lai Khắc Học Viện 4 cặp tổ hợp toàn bộ đã lấy được thắng lợi. Sử Lai Khắc Học Viện cũng tùy theo thanh danh lan truyền lớn. Các loại đưa tin, bọn hắn nhao nhao xuất hiện tại đầu đề thượng. Sói đến đấy, ba chữ kia cơ hồ xuất hiện tại sở hữu tất cả Tinh La Thành truyền thông trên mặt báo. Đái Thiên Linh trên mặt mỉm cười nhìn ngồi ở dưới tay vị nhi nữ, tâm tình rất tốt. Quốc sự nặng nề, hắn có rất ít hưu nhàn giải trí thời gian, nhưng trên thực tế, hắn là một gia đình quan niệm phi thường trọng người. Nhất chiến thích, tự là cùng người thân cùng nhau ăn cơm. Mỗi ngày nhìn xem bọn hắn tại phát triển, ngoại trừ cảm thán chính mình sẽ từ từ biến lão bên ngoài, hắn cũng trong nội tâm tràn ngập vui mừng cùng gia đình ôn hòa cảm giác. Hôm nay cùng hắn ăn cơm đấy, đúng là Tứ Hoàng Đái Nguyệt Viêm cùng với con gái Đái Vân Nhi. Đái Nguyệt Viêm biểu lộ bình tĩnh, tại cung kính trong mang theo kính ngưỡng. Đái Vân Nhi nhưng lại một chút cũng không che giấu được tâm tình của mình, thường xuyên sẽ mân mê cặp môi đỏ mọng. Ai chọc chúng tiểu công chúa sinh khí à nha? Đái Thiên Linh mỉm cười cười nói. Đái Vân Nhi lại không lên tiếng. Dùng sức dùng cơm cụ đâm lấy chén đồ ăn ở bên trong. Đái Thiên Linh cười nói, gần đây những ngày này ngươi vội vàng tham gia trận đấu, trong hoàng cung không có người quấy rối, tất cả mọi người có chút bình tĩnh kỳ quái đây này. Không có ngươi nghịch ngợm gây sự, tựa hồ tất cả mọi người có chút không thích ứng rồi. Ngươi nói, ngươi cho chúng ta dưỡng thành rồi như vậy thói quen, về sau ngươi nếu lập gia đình, chúng ta có thể làm sao bây giờ à? Phụ hoàng, Đái Vân Nhi lập tức hờn dỗi lên tiếng, vẻ mặt bất mãn ý. Dẫn tới Đái Thiên Linh không khỏi cười lên ha hả. Đái Nguyệt Viêm cũng không khỏi mỉm cười. Cũng không phải sao. Vân Nhi cái này tiểu ma nữ, luôn luôn là làm ầm ĩ hậu cung không được an bình. Có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người sủng ái nàng. Mà ngay cả Đái Thiên Linh đều không bỏ được trừng phạt nàng. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, trận đấu không thuận lợi. Đái Vân Nhi lắc đầu, rất thuận lợi đấy, chỉ là, Sử Lai Khắc Học Viện những người kia cũng quá thuận lợi đi à nha. Hừ, sớm muộn lại để cho bọn hắn biết rõ lợi hại. Đái Thiên Linh đối với Sử Lai Khắc Học Viện sự tình cũng một mực tại chú ý, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đái Nguyệt Viêm. Nguyệt Viêm, về Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội tình huống, theo ngươi thì sao? Đái Nguyệt Viêm cũng không dám như muội muội làm càn như vậy, đuổi bề bộn cung kính nói. Phụ hoàng, Sử Lai Khắc Học Viện cái này chi đại biểu đội thực lực xác thực là tương đương không kém. Bọn hắn mỗi người phương thức chiến đấu cùng vũ hồn đều có điểm đặc sắc. Nhưng nếu như làm thực lực chân thật đối lập lời mà nói, bọn hắn cùng chúng ta quái vật học viện vẫn có nhất định chênh lệch đấy. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận hết sức lực tham dự trận đấu. Mau chóng đưa bọn chúng đào thải ra khỏi cục. Đái Thiên Linh đối mặt nhi tử muốn lộ ra nghiêm túc khá hơn rồi, không riêng gì đánh bại bọn hắn, còn muốn xem lại các ngươi vấn đề của mình chỗ. Đừng quên. Những, nay Sử Lai Khắc Học Viện dự thi đội viên bình quân tuổi mới chỉ có 15 tuổi, so các ngươi bình quân muốn tiểu ngũ tuổi tầm đó. Như vậy đối lập, bọn hắn có thể lấy được như thế thành tích, thay đổi các ngươi tại bọn hắn cái này tuổi, có thể làm được sao? Đái Nguyệt Viêm lông mày cau lại, cúi đầu không nói. Phụ hoàng, ngươi không thể như vậy bất công à? Ta cũng là 15 tuổi, bọn hắn bình quân cũng không so với chúng ta lớn như vậy nhiều. Ngươi chờ xem đi, ta nhất định phải cái kia Đường Vũ Lân đẹp mắt. Hơn nữa, Long Dược ca ca một người, cũng có thể diệt bọn hắn toàn thể rồi. Coi như là mọi người đồng dạng tuổi cũng không ngoại lệ. Đái Vân Nhi không phục lắm nói. Đối mặt con gái, Đái Thiên Linh rõ ràng cũng có chút bất đắc dĩ rồi, cười khổ nói, ngươi nhà đầu kia à, đừng quá kiêu ngạo. Bất quá, có Long Dược tại ta ngược lại là yên tâm, chỉ là, Nguyệt Viêm, ngươi cũng phải nhắc nhở hắn. Cái đứa bé kia địa phương nào đều tốt, tự là vừa tiến vào trạng thái chiến đấu tự khống chế không nổi chính mình. Đừng thật sự bị thương đối phương. Dù sao, đối phương đại biểu chính là Đấu La Đại Lục Liên Bang. Vâng, Phụ Hoàng, ta sẽ nhắc nhở Long Huynh đấy. Đái Nguyệt Viêm vội vàng đáp ứng một tiếng. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, hôm nay ta lại để cho người phân tích Đường Vũ Lân năng lực, vừa vặn cũng nói cho các ngươi nghe một chút. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đái Vân Nhi lập tức tinh thần chấn động, tập trung tinh thần nhìn xem phụ thân. Đái Thiên Linh nói, Đường Vũ Lân hồn lực, có lẽ tại 43 cấp tả hữu, đây là mọi người chung nhận thức. Nhưng là, hắn hồn lực có lẽ cùng người bình thường không giống với, hồn lực bản thân dày đặc trình độ viễn siêu bình thường hồn sư. Đồng thời, thân thể của hắn cường độ thiên phú dị bẩm, phi thường cường đại. Bản thân có rất mạnh công thủ năng lực, am hiểu nhất hẳn là lực lượng, cơ hồ tại sở hữu tất cả trong trận đấu, đều là bằng vào lực lượng thủ thắng. Hắn màu vàng hồn hoàn hẳn là cùng loại với hồn hoàn rồi lại cũng không phải chân chính hồn hoàn năng lực, căn cứ phân tích, rất có thể là tới từ ở huyết mạch lực lượng. Hắn hẳn là có một loại đặc biệt cường đại huyết mạch, đúng là loại này huyết mạch hôm nay cho Hoa Lam Đường rất lớn áp lực, mới đưa đến rồi bọn hắn thất bại. Đồng thời, các ngươi phải chú ý còn có hắn vu hồn. Cái này Đường Vũ Lân vu hồn rất đặc thù. Nhìn về phía trên là một loại dây leo. Nhưng căn cứ phân tích của chúng ta, trước mắt mới chỉ không có bất kỳ một loại vũ hồn cùng hắn hiện ra dây leo cùng loại. Không có bất kỳ một loại dây leo uy lực có thể cùng mà so sánh với. Bởi vậy, phân tích của chúng ta nhân viên cho rằng, đây là một loại biến dị vũ hồn, biến dị nguyên nhân cùng hắn bản thân huyết mạch có quan hệ. Thẳng cho tới bây giờ, hắn biến dị vũ hồn đều không có như thế nào thi triển qua hồn kỹ, đó mới là hắn đòn sát thủ. Hơn nữa, hắn đã đến từ chính Sử Lai Khắc học viện. Tuy nhiên đã bị tu vi cùng tuổi ảnh hưởng không có khả năng có nguyên bộ một chữ đấu khải, nhưng có được mấy khối đấu khải tán kiện lại là phi thường có khả năng đấy. Phương diện này các ngươi cũng phải chú ý. Coi như là long dược, cũng làm cho hắn đừng khinh thị đối thủ. Có thể với tư cách Sử Lai Khắc học viện đệ tử đại biểu, đội trưởng, Đường Vũ Lân người trẻ tuổi này không đơn giản. Đái Nguyệt Viêm nhẹ gật đầu, Phụ Hoàng nói rất đúng, mà ngay cả Long Huynh đều nói, nếu như Đường Vũ Lân cùng hắn là bạn cùng lứa tuổi, nói không chừng thật sự có cùng hắn đọ sức khả năng. Bất quá, Đường Vũ Lân tu vi tại hắn cái này tuổi chỉ có thể nói là chung, thượng đẳng, khoảng cách Long Huynh như vậy tuyệt thế thiên tài vẫn có không nhỏ chênh lệch đấy. Đái Thiên Linh có chút gật đầu, ngươi cùng Long Dược quan hệ trong đó rất trọng yếu, tận khả năng bảo trì tốt. Tất cả mọi người phi thường coi được hắn. Tương lai, ta hy vọng hắn chẳng những có thể trở thành một gã bốn chữ đấu khải sư, thậm chí hy vọng hắn có thể trở thành quái vật học viện từ trước tới nay thứ nhất vị bán thần. Nghe được bán thần hai chữ này, Đái Nguyệt Viêm cùng Đái Vân Nhi biểu hiện trên mặt đều là biến đổi, đều tùy theo nghiêm nghị lên. Tại nghiêm nghị bên trong, còn có một tia hướng tới. Đái Thiên Linh nhìn con gái liếc, ngươi cùng Long Dược tổ hợp như thế nào đây? Đái Vân Nhi nhếch miệng, không có tí sức lực nào. Có đối thủ trực tiếp nhận thua, tự tính toán có dũng khí cùng chúng ta chiến đấu đấy. Long đại ca một người cũng đều giải quyết, khiến cho ta không có việc gì đấy, thật không có ý nghĩa. Đái Nguyệt Viêm nhịn không được nói, ngươi đây là đang ở trong phúc không biết phúc, không biết bao nhiêu người muốn cùng Long Huynh ghép thành đôi đây này. Ngươi à? Đái Vân Nhi hướng hắn thẻ lưỡi. Hừ, ta mặc kệ, dù sao các ngươi muốn đánh Đường Vũ Lân cho ta xuất khí, bằng không thì ta tự không yêu mến bọn ngươi rồi. Đái Nguyệt Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, Đái Thiên Linh chỉ là cười. Đắc thắng mà về làm Sử Lai Khắc tất cả mọi người là tâm tình thật tốt. Tâm tình thật tốt phương thức tựu là, ăn uống thả cửa. Đội trưởng, ngươi ăn ít một chút, cái kia đồ ăn đều bị ngươi ăn hết sạch rồi. Lạp Chí, ngươi có thể hay không chớ cùng đội trưởng so lấy ăn. Đường Vũ Lân ăn cái gì độ mạnh yếu hiện tại càng phát ra cùng hung cực ác rồi, nương theo lấy tầng thứ 5 phong ấn đột phá. Hắn cảm giác mình đã duy trì thời gian rất lâu lượng cơm ăn phảng phất lại có nhất định được tăng trưởng. Chuyện này à, chỉ có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Đường Vũ Lân đột nhiên có chút tưởng niệm Mục Dã rồi. Mục Dã lão sư tại thời điểm, hắn tự không cần ăn nhiều như vậy đồ đạc. Bởi vì Mục Dã luôn có thể tìm đến một ít siêu cao dinh dưỡng đồ ăn. Chẳng những đối với thân thể của hắn bổ sung càng lớn, nhưng lại không cần ăn quá nhiều. Trên thuyền đoạn thời gian kia, thân thể của hắn tố chất tăng lên là lớn nhất đấy. Loại này bình thường đồ ăn, tuy nói sứ đoàn bên này đã được đến rồi tốt nhất đãi ngộ, nhưng vẫn không thể cùng những cái kia thiên địa linh vật cấp bậc nguyên liệu nấu ăn so sánh với à. Mục Dã lão sư cũng không biết đi chỗ nào rồi, nếu sớm chút trở về thì tốt rồi. Cùng hắn tu luyện tuy nhiên thống khổ một ít, nhưng hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng đấy, nhưng lại có thứ tốt ăn. Ồ, các ngươi phát hiện không có, gần đây mấy ngày này, Vũ lão sư cũng không trông thấy bóng dáng rồi. Thái lão cũng thế, chúng ta đều rất lâu chưa thấy qua Thái lão đi à nha. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nói ra. Đường Vũ Lân theo đối với Mục Dã tưởng niệm trong quay trở lại, trong nội tâm khẽ động. Đúng à, Vũ lão sư gần đây đều không có xuất hiện. Từ khi bọn hắn dự thi về sau, cũng tự chỉ xuất hiện qua cái kia một lần mà thôi. Hắn cũng không có cho mọi người tiến hành một ít chiến thuật chỉ đạo cái gì đấy. Đường Vũ Lân nói, ta hỏi một chút. Hắn lấy ra đến Tinh La Đế Quốc về sau, chính thức cho bọn hắn mới phân phối hồn đạo máy truyền tin, bấm vũ trường không dãy số. Chuyện gì? Không biết vì cái gì, đem làm Đường Vũ Lân nghe được microphone bên kia truyền đến vũ trường không cái này lạnh như băng ba chữ lúc, trong nội tâm đột nhiên có chút ôn hòa. Ít nhất Vũ lão sư không có việc gì. Vũ lão sư, chúng ta gần đây một mực tại dự thi, trước mắt xem thành tích còn rất tốt, ngài muốn hay không cho chúng ta một ít chiến thuật chỉ đạo? Đường Vũ Lân hỏi. Vũ Trường Không đã trầm mặc thoáng một phát về sau, nói, chờ các ngươi tiến vào vòng chung kết rồi nói sau. Thi đấu vòng tròn còn cần chỉ đạo cái gì? Vừa mới nói xong, thông tin cắt đứt. Vũ lão sư nói như thế nào? Nhạc Chính Vũ hỏi. Đường Vũ Lân lặp lại thoáng một phát Vũ Trường Không lời nói. Hứa Tiểu Ngôn phụt cười cười. Vũ lão sư thật đúng là không có trách nhiệm nhâm đó à. Vậy mà đối với chúng ta như vậy. Cái này muốn đối với chúng ta nhiều có lòng tin à. Nguyên Ân Dạ Huy như có điều suy nghĩ mà nói. Ta cảm thấy được đây là Vũ lão sư đối với chúng ta bản thân tin tưởng bồi dưỡng. Giảm bớt chúng ta đối với hắn tính ỷ lại. Có đạo lý. Tạ Giải lập tức phụ tài. Nhạc Chính Vũ nhếch miệng. Nguyên Ân nói cái gì ngươi đều cảm thấy có đạo lý à. Tạ Giải không thể không biết cái này có cái gì không ổn. Đắc ý nói. Vậy có như thế nào? Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng, Nguyên Ân à, ta cảm thấy được à, loại này không có chút nào nam tử hán khí khái nam nhân, là không xứng với ngươi đấy. Giết chết ngươi. Tạ Giải bổ nhào qua, một bả nhéo ở Nhạc Chính Vũ cổ. Nhạc Chính Vũ nhéo một cái thân, đem hắn bỏ qua, luận lực lượng, Tạ Giải có thể không phải là đối thủ của Nhạc Chính Vũ. Nguyên Ân nhìn cũng không nhìn hai người liếc, ta ăn no rồi, về trước đi. Ta cũng ăn no rồi. Diệp Tinh Lan đứng người lên. Nguyên Ân tính cách trầm ổn, Diệp Tinh Lan tính cách nội liễm mà bướng bỉnh, hai người tại có chút địa phương vẫn có chút như đấy. Đường Vũ Lân nói, mặc dù không có Vũ lão sư chỉ huy, nhưng chúng ta hay là muốn cố gắng lên cố gắng. Đằng sau đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng chúng ta cũng đồng dạng sẽ càng phát ra cường đại. Khách sạn gian phòng. Vũ Trường Không đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phương xa, biểu hiện trên mặt bình tĩnh, thì thào tự nhủ, các ngươi cũng biết. Kỳ thật. Ta đã không có gì có thể tiếp tục dạy bảo các ngươi được rồi. Kế tiếp một đoạn đường, cần chính các ngươi đi đi. Đây là phát triển phải qua đường. Sử Lai Khắc tiểu đội thuận lợi thông qua được 2-2 cùng 7 đối với 7 tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất. Kế tiếp, cá nhân thi đấu tiểu tổ thi đấu cũng muốn bắt đầu. Tất cả mọi người tại trước tiên xem xét rồi chỗ ở mình phân tổ. Đường Vũ Lân phát hiện, chỗ ở mình cái này một tổ, có một vị hán nhất định phải coi trọng đối thủ, Tứ Hoàng, Đái Nguyệt Viêm. Đồng thời cũng là quái vật học viện bát đại thiên vương bên trong đấy. Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm. Sắc mặt có chút khó coi đấy, là Nhạc Chính Vũ, bởi vì, hắn đang tại tiểu tổ, có một cái nhất không hy vọng đối mặt đối thủ. Long Vương Long Dược. Đúng vậy, hắn và Long Dược phân tại một tổ. Không có việc gì, không phải là tiểu tổ thi đấu sao? Cá nhân thi đấu tiểu tổ trước 4 gã cũng có thể ra biên. Đáng lo đối với Long Dược cái kia một hồi buông tha cho là được, chẳng lẽ ngươi sợ hãi tiểu tổ ra biên không được? Tạ Giải nhìn Nhạc Chính Vũ phân tổ về sau, rất có chút nhìn có chút hả hê. Nhạc Chính Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc nhận thức thật. Thần thánh thiên sứ gia tộc người, có thể thất bại, nhưng tuyệt không có thể nhát gan. Tự lại để cho ta thay mọi người trước kiểm nghiệm thoáng một phát cái này long dược thực lực a. Tạ Giải mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải là rất nghiêm túc a. Nhạc Chính Vũ liếc mắt, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Đối thủ cường đại chúng ta cũng không phải chưa thấy qua, làm sao ngươi biết ta tự nhất định sẽ thua. Tạ Giải hướng Nhạc Chính Vũ duỗi ra ngón tay cái, lần thứ nhất cảm thấy, ngươi như một đàn ông. Bất quá, nếu thay đổi ta, ta có lẽ cũng sẽ giống như ngươi lựa chọn à. Cắt, đi một bên, đừng đem ca cùng ngươi hòa ngang bằng. Tốt rồi, hai người các ngươi lúc này thời điểm cũng đừng đấu võ mồm rồi. Chính Vũ, ngươi thật sự muốn toàn lực khiêu chiến Long Dược. Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Nhạc Chính Vũ gật đầu, ân. Nếu như lần thứ nhất đối mặt ta tự tận lực lảng tránh, như vậy, tương lai ta còn như thế nào đối thủ như vậy trước mặt thẳng tắp keo. Thua trận cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là liền dũng khí đều thua. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Hứa Tiểu Ngôn dùng sức phất phất tay nắm tay nhỏ. Nhạc Chính Vũ mỉm cười, trong mắt bốc cháy lên rồi nóng bỏng sáng rọi. Không chính là một cái long dược sao? Thiên tài thì như thế nào? Chẳng lẽ ta cũng không phải là thiên tài rồi sao? Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, chính thức bắt đầu. Thẳng đến trận đấu trước, mỗi tiểu tổ thủ luân giao đấu tình thế mới xếp đặt đi ra. Làm Sử Lai Khắc học viện mọi người toàn bộ cũng không nghĩ tới chính là, những người khác cũng may, nhưng ở Nhạc Chính Vũ chỗ cái này một tổ, hắn vòng thứ nhất đối thủ, thình lình tự là Long Dược. Ngươi cái này vận khí, cũng là nghịch thiên à. Ngươi có phải hay không gần đây cùng đội trưởng gần gũi quá rồi? Tạ Giải tiến đến Nhạc Chính Vũ bên người nói ra. Nhạc Chính Vũ lông mày cau lại, đối mặt Long Dược. Trong lòng của hắn có thể nào không có áp lực. Long Dược phía trước trận đấu tất cả mọi người nhìn, người này khủng bố, tuyệt đúng là bọn hắn đối mặt qua đối với trong tay một người cường đại nhất. Ở phía trước sở hữu tất cả trong trận đấu, vô luận là cái đó hạng nhất, hắn cũng còn không có phóng thích qua vũ hồn. Đúng vậy, theo dự thi đến bây giờ, Long Dược thậm chí liền vũ hồn của mình đều không có phóng thích qua tự từng cái khắc địch chế thắng. Bởi vậy, Sử Lai Khắc mọi người thậm chí cũng không biết hắn hồn lực tu vi đạt đến như thế nào trình độ. Đây mới là nhất chỗ đáng sợ. Không biết đối thủ. Nhạc Chính Vũ không để ý đến Tạ Giải. Tại đợi chiến trong vùng trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Cũng làm cho chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái. Tại kế tiếp trong trận đấu. Đối kháng Long Dược. Đường Vũ Lân đứng tại Nhạc Chính Vũ bên người. Ánh mắt lại nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ cùng lớp, không thể nghi ngờ, nàng cũng là hiểu rõ nhất Nhạc Chính Vũ người. Nguyên Ân Dạ Huy cau mày, hướng Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi người ở chung thời gian dài như vậy rồi, lẫn nhau là cái gì tính cách bao nhiêu đều có chút hiểu rõ. Đừng nhìn Nhạc Chính Vũ bình thường cũng là yêu cười yêu náo đấy, nhưng trên thực tế, hắn thực chất bên trong là một cái phi thường chấp nhất mà kiêu ngạo người. Tựa như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy, tại cảm nhận được trên người nàng hắc ám năng lượng thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn rồi đối với Nguyên Ân Dạ Huy đánh lén. Đây là thần thánh thiên sứ gia tộc sở hữu tất cả tộc nhân đặc tính, bọn hắn cái vinh quang xem so tánh mạng quan trọng hơn. Trong lòng bọn họ, thần thánh thiên sứ tự là chí cao vô thượng tồn tại. Thần thánh thiên sứ cái này nhất mạch cũng là đã từng xảy ra hồn sư thành thần đấy. Cho dù lúc trước vị kia là cuối cùng nhất nhân vật phản diện hơn nữa thần vị bị tước đoạt, nhưng cuối cùng cũng là thành tựu qua thần cách đấy. Như vậy vũ hồn, được gọi là thần chi vũ hồn, cũng là đấu la đại lục thượng vũ hồn đỉnh phong nhất tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tất cả thần chi vũ hồn đều cường đại, thí dụ như Đường Vũ Lân Lam Ngân Thảo, Đường Môn Tổ Tiên Đường Tam, cuối cùng nhất thành tựu hải thần vị kia. Vũ hồn một trong tựu là Lam Ngân Thảo. Bởi vậy, theo ý nào đó đi lên nói, Lam Ngân Thảo cũng là thần chi vũ hồn. Đường Vũ Lân không có nếm thử khuyên bảo Nhạc Chính Vũ buông tha cho trận đấu này, theo Nguyên Ân Dạ Huy trong ánh mắt hắn tự minh bạch, Nhạc Chính Vũ đã quyết định tự tuyệt đối sẽ không đơn giản sửa đổi. Nhưng cái này không hề nghi ngờ, chính là hắn gian nan nhất một cuộc tranh tài. Trận đấu đã bắt đầu. Sử Lai Khắc học viện mọi người dựa theo trước sau nhau nhau vào bàn dự thi. Cá nhân thi đấu chỉ có 5 người tham gia. Cái thứ nhất xuất tràng chính là Nguyên Ân Dạ Huy, nàng gọn gàng đánh bại đối thủ. Sau đó là Tạ Giải, Đường Vũ Lân, bọn hắn cũng từng người đánh bại đối thủ, thuận lợi đã lấy được tiểu tổ điểm tích lũy. Nhạc Chính Vũ, Long Dược. Điện tử âm tại đợi chiến khu vang lên. Giờ khắc này, đợi chiến khu trong sở hữu tất cả cùng đợi trận đấu người, tất cả đều hướng phía Sử Lai Khắc học viện bên này xem đi qua. Rất hiển nhiên, những nay đồng dạng dự thi đám tuyển thủ cũng đã biết sắp bắt đầu trận đấu này, chính là Sử Lai Khắc học viện cùng Quái Vật học viện lại một lần nữa quyết đấu. Mà lần này, bọn hắn đụng với là Quái Vật học viện tối cường giả. Ở phía trước hai lần va chạm ở bên trong, Sử Lai Khắc học viện phương diện đều đã lấy được thắng lợi. Lại để cho thanh danh của bọn hắn nhất thời vô lượng, còn lần này đâu này? Bọn hắn còn có thể bước qua Long Dược cửa ải này sao? Trái lại Quái Vật học viện, nếu như Quái Vật học viện lại thua trận trước mắt trận đấu này, như vậy, bọn hắn lần này giải thi đấu cũng có thể nói tựu sớm đã xong. Nếu liền cường đại nhất Long Vương cũng không thể ngăn chặn Sử Lai Khắc học viện tiến lên bước chân, sẽ thấy cũng không có người có thể khống chế ở bọn hắn rồi. Nhạc Chính Vũ theo trên mặt đất một nhảy dựng lên. Hắn hai con ngươi chỉ là thoáng mở ra một điểm, nhưng bên trong lại phảng phất có chói mắt kim sáng lóng lánh. Toàn thân khí tức hoàn toàn nội liễm, hắn sửa sang lại thoáng một phát y phục của mình, tựu sải bước hướng phía sân thi đấu nội đi đến. Sử Lai Khắc học viện mọi người tất cả đều đứng chung một chỗ, tay phải nện kích tại trên lồng ngực, là hắn thực tiễn. Nhạc Chính Vũ luyện thượng toát ra vẻ mỉm cười, buông lỏng điểm, các loại tin tức tốt của ta. Nói xong câu đó, hắn bước ra đợi chiến khu, sải bước hướng phía trận đấu đài phương hướng đi đến. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi toàn trường chú mục chính là trận đấu. Có thể nói, toàn bộ Tinh La đại sân thể dục nội khán giả, giờ này khắc này tâm tình tất cả đều là vô cùng khẩn trương đấy. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Quái Vật học viện không thể thua nữa, một khi lại thua trận đấu này, như vậy, Quái Vật học viện tự có thể nói là toàn quân bị diệt. Bát Đại Thiên Vương bài danh vị trí đầu não Long Vương Long Dược, giao đấu Sử Lai Khắc học viện thần thánh thiên sứ hồn sư Nhạc Chính Vũ, ai thắng ai thua, đem sẽ trọng yếu phi thường. Hào khí có chút cứng lại y hệt trầm trọng, trên đài hội nghị, Tinh La Đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh đích thân tới hiện trường. Tuy nhiên, vị này hoàng đế bệ hạ mặt ngoài không nói. Hơn nữa, tứ hoàng Đái Nguyệt Viêm cũng đã nói với phụ thân, Long Dược không có khả năng thất bại. Nhưng là, trận đấu này đối với Tinh La Đế quốc chính thức mà nói, hay là quá trọng yếu đến thua không nổi trình độ. Hiện tại ngàn vạn dân chúng cũng đã biết Đấu La Đại Lục tới chơi. Sử Lai Khắc Học Viện các học viên đại biểu cho Đấu La Đại Lục mà đến. Tuổi thượng lại muốn so với bọn hắn dự thi tuyển thủ nhỏ hơn 5 tuổi nhiều. Nếu như quái vật học viện cuối cùng nhất thất bại thảm hại lời mà nói. Điều này cũng làm cho biến tướng đã chứng minh. Quái vật học viện xa xa không bằng Sử Lai Khắc Học Viện. Một ít đọc một lượt lịch sử mọi người đều rất rõ ràng. Quái vật học viện tồn tại tự là cùng Sử Lai Khắc có quan hệ. Nếu như có thể trò giỏi hơn thầy. Đó là đương nhiên không phải vấn đề gì. Nhưng nếu như thảm bại. Thậm chí liền chính thức đều sẽ phải chịu nghi vấn. Đái Thiên Linh bên người. Ngồi một vị toàn bộ người mặc trường bào màu trắng lão giả. Loại này phục cổ trang phục đã có rất ít rồi. Lão giả khuôn mặt cổ sơ. Dáng người gầy gò mà thon dài. Một đầu màu trắng tóc dài rối tung ở sau ót. Một buông xỏa bờ vai bàng. Hai con ngươi nhưng lại dị thường thanh tịnh. Cùng cái kia già nua khuôn mặt đặc biệt không đáp. Tựa hồ ánh mắt như vậy căn bản là không ứng nên xuất hiện tại một vị lão hủ trên người. Có thể hết lần này tới lần khác là như thế này không hài hòa xuất hiện tại hắn trên người lại có vẻ đặc biệt có say mê hấp dẫn. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Mãnh liệt xem xét đi. Hắn tự hồ chỉ là bình thường một vị lão giả. Cũng đừng quên. Bên cạnh hắn ngồi đấy. Thế nhưng mà Tinh La Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ à. Cho dù là Đái Thiên Linh ở bên cạnh hắn, cũng không có khí thế áp đảo hắn thượng cảm giác. Chính là như vậy một vị nhìn về phía trên toàn thân phảng phất đều là mâu thuẫn chỗ lão giả, lại là một ít biết rõ vị này tồn tại nhân tâm đầu rung động. Bởi vì vị này, đúng là đương đại quái vật học viện viện trưởng, Tinh La Đế Quốc một đời đại năng, truyền kỳ quốc sư. Cũng được gọi là Tinh La Đế Quốc hồn sư giới đệ nhất nhân ấy, thần vực Đấu La Ân Tử. Ân Tử tại Tinh La Đế Quốc là một cái truyền kỳ. Không có ai biết hắn từ đâu mà đến. Đem làm hắn xuất hiện tại trên đại lục thời điểm. Cũng đã qua tuổi 30 rồi. Khi đó hắn, chẳng qua là một gã tam hoàn hồn tôn mà thôi. 30 tuổi bất quá là hồn tôn. Căn bản là sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là, hắn phát triển con đường trải qua lại cực kỳ thần kỳ. 30 tuổi hắn, tiến về trước quái vật học viện, muốn tham dự cuộc thi, vốn lấy tuổi của hắn, đương nhiên không có khả năng trúng tuyển rồi. Vì vậy, Ân Tử an vị tại quái vật học viện cửa ra vào, hắn chỉ nói một câu nói, tứ hoàn phía dưới, có người có thể đánh bại hắn, hắn tự ly khai. Kế tiếp, suốt 18 thiên, quái vật học viện tứ hoàn phía dưới tinh anh ra hết. Lại không một người có thể chiến thắng hắn. Cuối cùng nhất, bất đắc dĩ phía dưới, Ân Từ được phá cách trúng tuyển, đã trở thành quái vật học viện trong một thành viên. Gia nhập quái vật học viện Ân Từ, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì có rất ít người biết rõ. Đem làm hắn xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt thời điểm, cũng đã 35 tuổi. 35 tuổi, 60 cấp, lục hoàn hồn đế. Ngắn ngủn 5 năm thời gian, tu vi của hắn giống như là ngồi hỏa tiễn giống như, tăng vọt rồi 30 cấp. Cái này tại hồn sư giới quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Lại 5 năm, cửu hoàn, phong hào đấu la. Lại 5 năm, 95 cấp, siêu cấp đấu la. Đem làm hắn 50 tuổi thời điểm. Đã đứng ở hồn sư đỉnh phong, đã trở thành quái vật học viện thực lực cường đại nhất 98 cấp siêu cấp đấu la. Khoảng cách cực hạn đấu la cũng không quá đáng là một bước ngắn. Thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu nếm thử chế tác chính mình đấu khải. Rèn, xếp đặt thiết kế, chế tác. Sở hữu tất cả công tác đều là hắn tự mình một người hoàn thành. Lại 5 năm. Ba chữ đấu khải sư. Tinh La Đại Lục ở bên trên là không có thần cấp đoán tạo sư đấy. Nói cách khác, dựa theo tình huống bình thường, là không thể nào xuất hiện mạnh nhất 4 chữ đấu khải sư. Nhưng là, Ân Từ lại dùng 10 năm thời gian. Dùng tinh thần lực của mình cùng hồn lực ân cần săn sóc. Tinh luyện. Đơn giản chỉ cần đem mình 3 chữ đấu khải hồn hạch nhiều loại kim loại hiếm. Cuối cùng nhất tăng lên tới rồi 4 chữ đấu khải trình độ. Về phần hắn cuối cùng nhất là hay không tiến vào đến 99 cấp cực hạn đấu là cấp độ không người biết được. Bởi vì từ lúc hắn tu vi tăng lên tới 98 cấp thời điểm, cũng đã là toàn bộ Tinh La Đại Lục ở bên trên đệ nhất nhân. Theo như truyền thuyết, vị này đại năng trước kia sở dĩ 30 tuổi thời điểm mới 30 cấp, là vì hắn bản thân vũ hồn cực kỳ hiếm thấy. Là một loại lúc đầu phi thường khó có thể tu luyện vũ hồn, vượt qua 20 năm thời gian, mới miễn cưỡng tăng lên tới tam hoàn cấp độ. Nhưng đột phá tam hoàn về sau, hết thầy bình chướng lại không tồn tại, thế như trẻ tre. Rốt cục thành tựu một đời truyền kỳ. 45 tuổi thời điểm, hắn cũng đã tiếp nhận rồi quái vật học viện viện trưởng, cho đến ngày nay, đã suốt 60 năm. Tại toàn bộ Tinh La Đại Lục hồn sư giới, hắn có cực kỳ cao thượng địa vị. Cho dù là Tinh La Đế Quốc Hoàng đế Đái Thiên Linh nhìn thấy hắn, cũng muốn cung kính xưng một tiếng quốc sư. Đái Thiên Linh thậm chí trước kia đã từng là hắn thân truyền đệ tử. Có thể thấy được vị này Ân Từ miệng hạ là bực nào tôn sùng rồi. Lão sư, ngài hôm nay như thế nào có rảnh? Đái Thiên Linh cũng là đi vào hiện trường về sau, mới biết được lão sư hôm nay sẽ đến đây. Hắn chủ động muốn đem chủ vị tặng cho Ân Từ, lại bị Ân Từ một câu lễ không thể bỏ mà ngăn lại. Ân Từ mỉm cười, một mực rất muốn tiến về trước Đấu La Đại Lục tiếp Sử Lai Khắc học viện, nhưng vẫn khuyết thiếu dũng khí. Vừa vặn hôm nay là cái thời cơ tốt, Long Dực đứa nhỏ này là ta nhìn phát triển đấy, ta đến xem, Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng được nhân tài đến tột cùng như thế nào. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, nguyên lai lão sư cũng có như vậy một phần lòng hiếu kỳ à. Vậy ngài cảm thấy, ai sẽ chiến thắng? Ân Từ than nhẹ một tiếng, ta đã qua tuổi trăm linh, đỉnh phong đã đến, Đấu La Đại Lục, ta đúng là vẫn còn muốn đi xem đi đấy. Vô luận cái này giới giải thi đấu kết quả như thế nào, về sau ta đều tiến về trước Đấu La Đại Lục. Đi chỗ đó Sử Lai Khắc học viện nhìn xem. Đây cũng là mỗi một thời đại quái vật học viện viện trưởng hướng tới sự tình. Nhưng có can đảm phóng ra một bước này đấy, lại có mấy người đâu này. Lại không đi lời mà nói, ta sợ liền đi dũng khí đều mất đi. Đái Thiên Linh vẻ sợ hãi cả kinh, dùng ngài tu vi, chẳng lẽ còn lo lắng. Ân Từ nhẹ nhàng lắc đầu, càng là tại hồn sư thế giới đi được xa, lại càng là đầy cõi lòng kính sợ. Chúng ta thủy chung đều không thể xem đến cực hạn, hy vọng tại đó, có thể cho ta xem đến mục tiêu mới. Ta muốn đi Sử Lai Khắc học viện tiếp thoáng một phát vị kia. Mang theo học tập thái độ tiến về trước. Đái Thiên Linh hít sâu một hơi, trong lòng hắn, lão sư là không thể vượt qua rãnh trời. Hắn cũng chưa bao giờ thấy qua lão sư sẽ có như vậy cảm xúc xuất hiện. Chẳng lẽ nói, cái kia Đấu La Đại Lục, thật là... Ân Từ mỉm cười. Ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, tuy nhiên ta không cho là mình có thể tại đó lấy được thắng lợi, nhưng tự bảo vệ mình hay là không có vấn đề đấy. Y tổng phải chờ tới chính thức có người kế tục, ta mới có thể rồi không lo lắng đi truy tầm một cái thế giới khác, cho dù tối tăm trong ta nhìn không thấy nó, nhưng tổng phải thử một chút. Đái Thiên Linh nhẹ gật đầu, lão sư, ta thật sự rất hâm mộ ngài. Ân Từ lắc đầu nói, ngươi chí không ở đây, không cần hâm mộ cái gì. Bất quá ngươi có thể yên tâm, Long Dực đứa nhỏ này thiên phú không tại ta năm đó phía dưới, có hắn tại, ít nhất có thể thủ hộ Tinh La lại trăm năm. Đây là Đái Thiên Linh lần đầu tiên nghe được Ân Từ như thế đánh giá một người, ánh mắt không khỏi quang hướng trong sân, nhìn về phía đã lên đài Long Dược. Nguyên lai tại lão sư trong nội tâm, Long Dược đứa nhỏ này thật không ngờ ưu tú. Đã như vậy, hắn tự càng không thể thua trận trận đấu rồi. Nếu như hắn thua, chẳng phải là chứng minh quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện có cái hào rộng bình thường trên lệch sao? Nhạc Chính Vũ trên mặt vẻ mặt dễ dàng tại lên đài trong nháy mắt đó tự biến mất. Long Dược khôi vĩ thân hình, tựa như một tòa núi lớn giống như áp lực trong lòng hắn. Với tư cách Sử Lai Khắc học viện đệ tử, đối với một ít cơ bản phán đoán hắn là không thể nào phạm sai lầm đấy. Lần thứ nhất nhìn thấy Long Dược thời điểm hắn cũng cảm giác được rồi. Đường Vũ Lân lực lượng hắn biết rõ, coi như là Nguyên Ân Dạ Huy biến thân thành cự ma thái thản, dùng Đường Vũ Lân hiện tại lực lượng đều có thể chống lại một hai. Nhưng hôm nay, cũng tại trên lực lượng đã thua bởi Long Dược. Hơn nữa, Long Dược rõ ràng còn không có sử dụng toàn lực. Như vậy một vị đối thủ, chưa bao giờ tại trong trận đấu vận dụng qua hồn hoàn đối thủ, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Long Dược trên mặt như trước treo mỉm cười. Cùng bình thường đối mặt hắn đối thủ của hắn lúc cũng không có gì bất đồng. Trọng tài nhìn song phương, nhịn không được thở sâu. Hắn cũng biết, trận đấu này, quái vật học viện đã thua không nổi rồi. Nhưng toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu là đối mặt cả tòa Tinh La đại lục đấy, không được phép bất luận cái gì một điểm chuyện ẩn ở bên trong. Hết thảy đều chỉ có thể là công bình mà làm. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài một tiếng gào to, trận này đại biểu hai đại học viện va chạm, đã bắt đầu. Đây cũng là Long Dược lần thứ nhất đối mặt Sử Lai Khắc học viện đối thủ. Nhạc Chính Vũ tại trọng tài nói ra bắt đầu hai chữ trong nháy mắt, mãnh liệt về phía trước bước ra một bước này, hắn bước vô cùng đại. Đối diện Long Dược, lông mi nhảy lên, nhìn xem Nhạc Chính Vũ ánh mắt lập tức tùy theo đã xảy ra một tia biến hóa. Bước ra một bước, như vậy một cái động tác đơn giản tác dụng tại Nhạc Chính Vũ trên người nhưng lại có không giống bình thường ý nghĩa. Vừa sải bước xuất, Nhạc Chính Vũ toàn bộ người khí chất đều đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Một tầng màu vàng vầng sáng phủ hiện tại hắn thân thể mặt ngoài, mãnh liệt thần thánh hơi thở tức cũng tùy theo bay lên. Hắn khuôn mặt phảng phất đã biến thành màu vàng kim nhạt. Một đôi tròng mắt càng là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm bình thường lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hắn bản thân khí thế cũng dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng kéo lên. Nhàn nhạt màu vàng bắt đầu biến thành đậm rực rỡ màu vàng. Phảng phất hỏa diễm giống như tại thân thể của hắn chung quanh hóa thành quang diễm bốc lên. Long Dược trong ánh mắt toát ra nhận thức thật chi sắc. Sử Lai Khắc học viện đệ tử quả nhiên rất không tầm thường. Hắn cũng tùy theo bước ra rồi một bước. Long Dược một bước này bước ra, nguyên vốn đã bị thần thánh hơi thở tức tràn ngập trận đấu trên đài. Lập tức xuất hiện long trời lỡ đất biến hóa. Đông một tiếng, toàn bộ trận đấu đài kịch liệt chấn run lên một cái. Ngay sau đó, phảng phất toàn bộ thế giới đều chấn động đi lên tựa như. Ở trong mắt Nhạc Chính Vũ, chính mình đối diện phảng phất nhiều hơn một tòa nhìn không tới đỉnh nguy nga núi cao. Ngọn núi này Nhạc đang theo lấy phương hướng của hắn khuynh đảo xuống. Cực lớn lực áp bách làm thân thể của hắn chung quanh màu vàng quang diễm kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn cũng không khỏi kêu rên một tiếng. Dưới chân bốn cái hồn hoàn như thiểm điện bay lên, một đạo kim quang phóng lên trời. Hóa thành phảng phất có thể trèo chống thiên địa thần thánh chi quang, lúc này mới ổn định lại rồi thân hình của hắn, không đến mức lui về phía sau. Thật là khủng khiếp khí tức. Hắn chỉ là bước ra rồi một bước nhỏ à. Dĩ nhiên cũng làm áp bách ta không thở nổi. Lúc trước tại đợi chiến khu minh tưởng thời điểm, Nhạc Chính Vũ một mực đều đang tự hỏi trận đấu này chiến thuật. Hắn biết rõ Long Dược cường đại, cho nên, hắn biết rõ, bình thường cứng đối cứng, chính mình cơ hội không lớn. Muốn chiến thắng đối thủ, cũng chỉ có cách khác lối tắt. Bởi vậy, trận đấu này mới vừa lên ra. Hắn đầu tiên phóng thích chính là khí thế. Hắn hy vọng mình có thể tại khí thế thượng trước ngăn chặn đối thủ, bằng vào đánh đòn phủ đầu, mang đến cho mình một ít cơ hội. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, Long Dược khí thế sẽ đáng sợ như thế. Khí thế va chạm, vòng bảo hộ bên ngoài là cảm giác không thấy đấy. Bởi vậy, khán giả chứng kiến đấy, tự là Nhạc Chính Vũ cùng Long Dược phân biệt bước ra một bước. Sau đó Nhạc Chính Vũ trên người màu vàng quang diễm bốc lên. Ngay sau đó còn có một đạo màu vàng cột sáng bay lên. So Long Dược bên này không có chút nào biến hóa muốn lộ ra hoa mỹ hơn nhiều. Rất nhiều người đều không tự giác khẩn trương lên, bọn hắn thậm chí tại trong lòng đã bắt đầu là Long Dược âm thầm cầu nguyện lấy. Đường Vũ Lân thông qua màn hình lớn một mực tại rất nghiêm túc quan sát đến trận đấu này, đem làm Nhạc Chính Vũ trên người quang diễm có tán loạn xu thế lúc, hắn tự không khỏi nhíu mày. Cái này Long Dược, khí thế thật là mạnh. Trận đấu trên đài, Nhạc Chính Vũ dùng sức thở sâu. Toàn bộ lồng ngực chướng bụng mà bắt đầu. Trên người màu vàng quang diễm cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Sau lưng thiên sứ hai cánh mở ra, nhẹ nhàng đập động. Khí thế lần nữa bay vụt, nương tựa theo thần thánh chi quang kèm theo. Hắn cứ thế mà khống chế được khí thế của mình phá tan này tòa uy áp mà ở dưới núi cao. Thần thánh hơi thở tức lần nữa đại phóng. Long Dược mỉm cười, lần nữa bước ra một bước. Oanh, Nhạc Chính Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân phảng phất có loại mãnh liệt bị nghiền áp cảm giác. Trước mặt núi cao trở nên càng phát ra ngưng trọng. Giống như cự chùy từ trên trời giáng xuống. Áp chế cái kia thần thánh chi quang rõ ràng có muốn tán loạn xu thế. Khẽ quát một tiếng, Nhạc Chính Vũ tay phải nâng lên, thứ hai hồn hoàn lóe sáng. Thánh kiếm lăng không xuất hiện, kiếm quang lập lòe, khai thiên tích địa, kim quang trước người vẽ một cái, trước mặt áp lực lập tức bị cái kia cường đại thần thánh hơi thở tức một phân thành hai. Ngay sau đó, Nhạc Chính Vũ trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng từ trên người Nhạc Chính Vũ phóng xuất ra, phải cẳng tay tay giáp, phải đại cánh tay giáp lót vai, áo giáp, trái cẳng tay tay giáp, trái đại cánh tay giáp lót vai ở đằng kia như ngọc màu trắng sáng bóng nội theo trong cơ thể chui ra. Bao trùm hắn cơ hồ nửa người trên. Đó là trắng noãn như ngọc áo giáp. Áo giáp thượng ẩn ẩn có một tầng rậm rạp kim vân. Đường vân lập lòe. Nhạc Chính Vũ khí thế lập tức bão tố thăng lên. Đấu khải. Long Dược trong mắt rốt cục toát ra rồi một tia kinh ngạc. Trên đài hội nghị, Phương Nhi như trước là hôm nay giải thích. Nàng cơ hồ là thốt ra nói. Đây là, có linh hợp kim một chữ đấu khải. Vậy mà thật sự có người có thể làm được điểm này. Tại đây là mọi người đơn giản giải thích thoáng một phát. Dưới tình huống bình thường, một chữ đấu khải tại chế tác thời điểm là độc lập với bên ngoài cơ thể áo giáp hình thức, sử dụng thời điểm cần mặc. Cũng đang bởi vì như thế, trận kia 2-2 trong trận đấu, Đường Vũ Lân lợi dụng Hoa Lam Đường tuyển thủ mặc đấu khải thời gian, phong tỏa hắn đấu khải, làm hắn không cách nào thông qua đấu khải đến tăng thực lực lên. Mà trước mắt vị này Nhạc Chính Vũ tuyển thủ trên người xuất hiện 5 kiện đấu khải tựu không giống với lúc trước. Cái này 5 kiện đấu khải cũng là một chữ đấu khải, nhưng hắn vẫn như là hai chữ đấu khải giống như trực tiếp theo trong cơ thể hắn xuất hiện. Đây là bản thân cùng đấu khải dung hợp về sau mới sẽ xuất hiện tình huống. Như vậy một chữ đấu khải chẳng những so bình thường một chữ đấu khải thoáng cường lớn hơn một chút. Càng quan trọng hơn là, như vậy đấu khải, tương lai tại tiến hóa hai chữ đấu khải thời điểm không cần một lần nữa chế tạo, mà là chỉ cần tại vốn có trên cơ sở tiến hóa là được rồi. Có linh hợp kim rèn một chữ đấu khải, đây quả thật là đại thủ bút à. Không nghĩ tới, vị này Sử Lai Khắc Học Viện đệ tử vậy mà làm được. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy đấu khải là chính bọn hắn chế tác đấy. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy một cái xếp đặt thiết kế, một cái chế tác, rèn đến từ chính Đường Vũ Lân. Cho nên, mà ngay cả Đường Vũ Lân cũng không biết, Nhạc Chính Vũ vậy mà đã có được 5 khối một chữ đấu khải rồi. Đây đối với Nhạc Chính Vũ mà nói, tuyệt đúng là tương đương cực lớn tăng lên. Khó trách hắn đối với chính mình có nguyên vẹn tin tưởng. Có linh kim loại một chữ đấu khải đối với bản thân tăng phúc so bình thường một chữ đấu khải càng mạnh hơn nữa. chứ nói chi là Nhạc Chính Vũ bản thân có được lấy đỉnh cấp vũ hồn rồi. Tại đấu khải tăng phúc xuống, Nhạc Chính Vũ bản thân khí tức điên cuồng tăng vọt, trước mặt áp lực tựa như gợn sóng bình thường bị hắn cứ thế mà phá vỡ. Sau lưng hai cánh dùng sức vỗ, thân thể của hắn tựa như một đạo kim sắc mũi tên giống như. Tiếp theo trong nháy mắt tựu xuất hiện ở Long Dược trước mặt, trong tay thánh kiếm vào đầu chém rụng, thứ nhất hồn hoàn thần thánh chi quang cũng tùy theo sáng lên, làm trên thánh kiếm kim quang sáng chói. Long Dược trong mắt kinh ngạc chưa rút đi, đối mặt Nhạc Chính Vũ công kích, tay phải của hắn đột nhiên nâng lên. Hành! Quang diễm lưu chuyển, chớp mắt quét sạch Long Dược toàn thân, thế nhưng chuôi từ trên trời giáng xuống thánh kiếm, lại cứng rắn bị hắn nhéo vào tay phải trong lòng bàn tay. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy chính mình chém trúng chính là một tòa kim loại núi lớn, không cách nào tắc gần nửa phân. Mà chính mình phóng xuất ra thần thánh chi quang, tuy rằng bao phủ tại đối phương trên người, có thể cái kia Long Dược thân thể phảng phất có được kinh người mật độ. Vô luận hắn như thế nào thúc giục, thần thánh chi quang cũng không cách nào chui vào kia trong cơ thể. Thánh quang chớp mắt thu liễm, thánh kiếm tại Long Dược trong tay bỗng nhiên biến mất. Hầu như tại tiếp theo trong nháy mắt, thánh kiếm cũng đã xuất hiện lần nữa, lần này, thẳng lần Long Dược bụng dưới. Long Dược tay trái hướng phía dưới cắt ngang, cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể không khỏi về phía trước một ngã xuống. Nhưng phản ứng của hắn phi thường nhanh chóng. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, tựa như ma quỷ bình thường lập lòe. Thánh kiếm thu hồi một lần nữa phóng thích. Lần này, hắn từ cực kỳ xảo trá góc độ, đâm về Long Dược sườn bộ phận. Nhạc Chính Vũ hiện tại chỗ vị trí này, vừa lúc là Long Dược ánh mắt không cách nào sánh bằng địa phương. Tại hắn nghiêng bên cạnh phương, cũng liền tại đây thời khắc này, Nhạc Chính Vũ trên người đệ tam hồn hoàn sáng lên, thánh kiếm chớp mắt trở nên trong sáng rồi, tựa như một thanh trong sáng quang nhận, thẩm phán chi quang cùng thánh kiếm kết hợp. Đối với bản thân hồn kỹ, hắn trưởng khống lực sớm đã đạt đến cực kỳ kinh người trình độ. Thánh kiếm cùng thẩm phán chi quang lẫn nhau kết hợp, uy năng to lớn, vượt xa bình thường đệ tam hồn kỹ. Nhưng mà, để cho Nhạc Chính Vũ giật mình một màn xuất hiện. Long Dược dung thân nhoáng một cái, thân thể cũng chớp mắt trở nên mờ đi, tốc độ cực nhanh. Vậy mà không chút nào lại hắn phía dưới. Nguyên bản tình thế bắt buộc một kiếm rõ ràng rơi vào khoảng không. Nhạc Chính Vũ cơ hồ là thốt ra, quỷ ảnh mê tung. Không sai, Long Dược mau né hắn một kiếm này bộ pháp, chính là đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ. Sau đó Nhạc Chính Vũ liền chứng kiến, Long Dược tay phải đánh ra, bàn tay của hắn hoàn toàn biến thành rồi trắng noãn như ngọc màu sắc, bàn tay bỗng nhiên biến lớn, hóa thành đường kính gần 2 thước cực lớn bàn tay, hướng hắn vỗ tới đây. Nhạc Chính Vũ thân hình một vặn, thánh kiếm mang theo thẩm phán chi quang cưỡng ép cải biến phương hướng, trước đâm biến thành trọn, mũi kiếm chỉ, chính là Long Dược lòng bàn tay, đinh, giòn vang trong tiếng, Nhạc Chính Vũ toàn thân một hồi. Hướng lui về phía sau ra 2 bước, thẩm phán chi quang chớp mắt đem Long Dược thân thể hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Đây mới là một kiếm này đáng sợ nhất địa phương. Không phải đơn thuần đâm xuyên, mà là thẩm phán chi quang chuyển. Long Dược toàn thân chuyển ra liên tiếp đồm nộp âm thanh. Thẩm phán chi quang lực công kích là cực kỳ đáng sợ đấy. Nói như vậy, hồn sư võ hồn, tại tu vi đạt đến tam hoàn về sau sẽ sinh ra một lần biến chất. Thần thánh thiên sứ võ hồn chính là cấp cao nhất võ hồn. Cái này đệ tam hồn kỹ tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Thẩm phán chi quang là thuần túy thủ đoạn công kích, tác dụng tại đệ tam hồn kỹ phía trên, hơn nữa thánh kiếm thôi phát, kia uy năng có thể nghĩ. Đúng lúc này, Nhạc Chính Vũ đã nghe được một tiếng gào thét, một tiếng tràn đầy cuồng dã, tràn đầy điên cuồng bá chi khí gào thét. Sau đó hắn liền chứng kiến, chính mình kèm theo tại Long Dược trên người thánh quang lại bị cứng rắn vỡ tan rồi. Long Dược cái kia nguyên bản liền cực kỳ khôi vĩ thân hình, đang tại nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt liền bành trướng đến rồi vượt qua 5 mét cao. Nhạc Chính Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi. Long Dược thay đổi, hắn lúc này bộ dạng, nhìn qua là như vậy rung động. Toàn thân đều bao trùm tại một tầng màu nâu sậm cực lớn lân phiến ở trong. Cái này màu nâu sậm lân phiến hiện lên hình tròn. Mỗi một khối đều cực kỳ cực lớn. Lân phiến giống như là bị cắt thành 2 mảnh hình cầu hướng ra phía ngoài nhô ra. Một đầu thật dài cái đuôi bị hắn kéo túm tại sau lưng. Kinh khủng cơ bắp, rộng lớn bả vai, so với Nguyên Ân Dạ Huy hóa thân thành cự ma thái thản lúc nhìn qua càng thêm đáng sợ. Càng thêm mấu chốt đấy là Nhạc Chính Vũ thấy được hắn hồn hoàn. Đây cũng là Long Dược tại trong trận đấu lần thứ nhất phóng xuất ra hắn hồn hoàn. Màu tím, màu tím, màu tím, trước 3 cái hồn hoàn đều là màu tím nghìn năm hồn hoàn. Tiếp theo, màu đen, thứ 4 hồn hoàn vạn năm. Đón thêm xuống, màu đen, thứ 5 hồn hoàn vạn năm. Nếu như nói, những thứ này đều là tại Sử Lai Khắc học viện mọi người dự kiến ở trong mà nói. Như vậy, cuối cùng, thứ 6 hồn hoàn, màu đen, vạn năm. Đúng vậy. Thứ 6 hồn hoàn, lục hoàn hồn đế. Không sai, giờ này khắc này, đứng ở Nhạc Chính Vũ trước mặt đấy, không phải một vị tứ hoàn hồn tông, cũng không phải một vị ngũ hoàn hồn vương, mà là một vị chân chân chính chính, có được lấy 6 cái hồn hoàn, hơn nữa trong đó có 3 cái đều là vạn năm cấp độ hồn hoàn khủng bố tồn tại, lục hoàn hồn đế. Điều này sao có thể? Đợi chiến khu ở bên trong, Hứa Tiểu Ngôn là thất thanh. Đúng à? Điều này sao có thể à? Lục hoàn hồn đế, dĩ nhiên là lục hoàn hồn đế. Có thể tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu. Liền có nghĩa là Long Dược tuổi vẫn chưa tới 20 tuổi. Dùng không đến 20 tuổi. Vậy mà đã có được 6 cái hồn hoàn. Tu vi đột phá 60 cấp. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng cường đại. Đối thủ như vậy, đã là bọn hắn chỗ ngưỡng mộ đấy. Lúc trước, Đường Vũ Lân mới vừa quen Vũ Trường Không thời điểm, Vũ Trường Không cũng không quá chính là lục hoàn hồn đế mà thôi. Mà giờ này khắc này, tại đây thanh niên giải thi đấu phía trên, bọn hắn vậy mà gặp như vậy một vị đối thủ. Không đến 20 tuổi lục hoàn, cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, cũng là tuyệt đối không có. Một cái đều không có. Dùng Sử Lai Khắc tiểu đội mọi người thiên phú, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong đã là cao cấp nhất được rồi, bọn hắn khoảng cách ngũ hoàn cũng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bọn hắn tất cả đều có lòng tin tương lai tại 20 tuổi trước có thể đột phá ngũ hoàn, trở thành hồn vương. Nhưng muốn nói hồn đế, vậy ít nhất hẳn là 20 tuổi về sau nhiều hơn nữa 3, 4 năm sự tình. Thế nhưng là, Long Dược cũng đã là hồn đế, lục hoàn hồn đế. Cái này đối với bọn hắn tâm thần bên trên rung động, khó có thể kèm theo. Khó trách hắn trước vẫn luôn không có phóng thích chính mình võ hồn. Khó trách hắn tại không sử dụng võ hồn dưới tình huống có thể chiến thắng đối thủ. Cái kia hoàn toàn là bởi vì mọi người căn bản không phải một tầng nữa bên trên tồn tại a. Long Dược đã hoàn toàn là áp đảo bọn hắn phía trên đấy. Một tầng khác đối thủ. Nhạc Chính Vũ trong nội tâm đồng dạng hôn mê rồi. Hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước. Sau lưng hai cánh dùng sức về phía trước đập rung. Thân hình bạo lui. Kéo ra mình và Long Dược ở giữa khoảng cách. Long Dược khuôn mặt trở nên cự lớn hơn rất nhiều. Trong hai tròng mắt, lóe ra màu đỏ sậm hào quang. Thực lực của ngươi rất không tồi. Tại tứ hoàn bên trong, đã là phi thường đỉnh cấp tồn tại. Cho nên, ngươi có tư cách nhìn thấy ta võ hồn. Như vậy, tiếp theo, liền mắc cỡ rồi. Lực lượng của ta, ngay cả ta chính mình đôi khi đều không quá có thể khống chế được nổi. Ta võ hồn là Sơn Long. Vừa mới nói xong, Long Dược trên thân đột nhiên giơ lên, sau lưng, một cái thân ảnh khổng lồ hiển hiện mà ra. Cái kia thân ảnh không ngừng biến hóa, bỗng nhiên là một đầu không có cánh cự long bộ dáng, bỗng nhiên lại là một tòa cổ phác thành thị bộ dáng. Nhìn chăm chú nhìn lại, mới hoảng sợ phát hiện, cái tòa thành thị này dĩ nhiên là ở đằng kia đầu cự long trên lưng, nay tòa cự long lại đang biến hóa bên trong hóa thành một mảnh sơn mạch. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, vô luận là Nhạc Chính Vũ hay vẫn là khán giả, trong nội tâm đều tràn đầy rung động. Sơn Long, đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh Cổ Nguyệt, nhãn thần đột nhiên động lại thoáng một phát. Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng, ngươi biết loại này võ hồn, trong học viện cho tới bây giờ không có nói qua. Là Á Long loại A. Cổ Nguyệt lắc đầu, không phải Á Long, là Chân Long, hơn nữa còn là Chân Long bên trong, cường đại nhất vài loại một trong. Có câu nói gọi, Sơn Long Tất Vi Vương. Đường Vũ Lân sững sờ, Sơn Long Tất Vi Vương. Hắn không có cánh, không thể bay lên, chẳng lẽ cũng là Chân Long? Cổ Nguyệt nói, đúng vậy. Sơn Long là trong long tộc phi thường kỳ lạ một loại tồn tại, trong truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước kia, Long Thần ra đời không lâu, bắt đầu ngao du với trong vũ trụ. Về sau tìm được một viên tinh cầu, chuẩn bị tại trên tinh cầu dàn xếp xuống đây. Vì vậy, hắn bắt đầu sáng tạo con dân của mình, cũng chính là của hắn sơ đại hài tử. Con của hắn tổng cộng có 9 cái, cũng chính là về sau trong truyền thuyết cửu đại Long Vương. Bọn hắn là được Long Thần chế tạo ra, cho nên, đã là Long Thần hài tử, lại là Long Thần thần tử. Lại về sau, cửu đại Long Vương sáng lập ranh giới, khai chi tán diệp, mới dần dần lại có về sau bát đại Long tộc. Ngay lúc đó cửu đại Long Vương liền kể cả khống chế hắc ám mất đi kim nhãn hắc long vương, khống chế thời gian, không gian phỉ thúy long vương, khống chế quang minh cùng cầu nguyện thần thánh long vương, cửu đại long vương, vì cái gì chỉ có bát đại long tộc? Đường Vũ Lân lập tức đã tìm được nơi mấu chốt. Cổ Nguyệt trầm giọng nói, đây chính là ta muốn nói được rồi. Cửu đại long vương mỗi một vị đều phi thường cường đại, đều kế thừa long thần một bộ phận lực lượng. Trong đó, kim nhãn hắc long vương với tư cách rồi long thần hộ vệ đội trưởng, phụ trợ long thần quản lý long tộc trật tự. Thần Thánh Long Vương tức thì nắm trong tay sinh mệnh sáng tạo, chịu trách nhiệm long tộc sinh sôi nảy nở. Mà ở Cửu Đại Long Vương bên trong, có một vị tầm thường nhất tồn tại, cùng mặt khác Bát Đại Long Vương so với, nó tựa hồ rất bình thường. Nhưng mà, nó lại làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.